Tên thần tượng ác ma, chương 15, góc truyện audio.com, chấm, khoan đã, tất cả quay ra đằng sau, nơi phát ra tiếng nói, là Mia, rốt cuộc thì Mia cũng thay đổi quyết định sao? Mia, đừng hiểu lầm, tao chỉ muốn nói đường đến công viên tình yêu đang sửa nên đi đường khác thôi. Mia đáp, cả đám nghe câu này mà như chết lâm sàn, hụt hẫng. Thất vọng vô cùng, chắc phải phong nữ hoàng giết người bằng lời nói cho Mia quá. Cả đám đồng thanh, nhưng mà đường đó không ở trên bản đồ nên tao sẽ dẫn đi. Mia khoanh tay, mặt hất lên như vẻ bất cần đời xem phản ứng của bọn nó. Quả nhiên, cả đám phấn khích không thôi. Nhoi như con giòi, Mia thật là tốt bụng nha. Ruby nịnh nọt, còn đứng đó, mau lên xe, ủa mà ai cầm lái? Simon hỏi, dẹp ngay những câu hỏi thừa đi. Tôi lái chứ ai? Mia nhíu mày, em biết lái. Không sai, mau lên xe đi. Ruby hối thúc, thế là cả đám lên xe. Ruby và Larry thì hưng phấn ứ chịu được. Còn ba chàng đang đứng ngồi không yên vì lo sợ tài lái xe của Mia. Ổn định xong Mia đạp thắng chạy đi. Chiếc xe lao nhanh trên đường, lướt qua những dải cây xanh cao mát mẻ. Không khí ở đây dễ chịu vô cùng. Ruby và Larry ngồi tám miết luôn. Lâu lâu Mia mới chọt vô vài câu. Còn ba chàng, người thì game, người tự sướng. Đột nhiên, Simon oppa, chụp hình với em đi. Ruby nói rồi giơ cái điện thoại trước mặt. Simon cũng không ngại mà đưa mặt vào rồi cười tâu toét. Trời ạ, chắc nhấn cả chục kiểu luôn ấy. Dung Cúc nhìn Ruby thân với Simon quá đâm ra ghen ăn tức ở Hyung anh ngồi yên đi. Được rồi, Simon cũng đành nghe lời. Đồ vô duyên, Ruby nói. Chả qua đang chụp cái tấm siêu ảo diệu bị Dung Cúc nói vậy làm Ruby tụt cả cảm xúc. Nhi, khi nào về Seoul đi ăn quán này đi. Harry mắt nhìn vào điện thoại. Tay đập đập đùi Ruby mấy cái đến đau điếc. Con này, biết đau không? Ruby hét lên, xin lỗi, này xem đi, ngon kinh khủng luôn á, Yeri đáp, đâu để tao xem, Ruby chụm đầu lại với Yeri, tay lướt web điêu luyện luôn, ôi trời ngon thật nha, nhìn phát là thèm, Ruby cười hớn hở, tôi biết chỗ đó đấy, tự nhiên về ở đâu chui vô nói làm cả hai nàng xém xíu tẻ ngửa. Hết hồn, mà ở đâu? Ruby hỏi. Gần Big Hit đấy, tôi có ăn một lần rồi. Cũng ngon lắm đấy. Về nói, khi nào về Seoul nhất định phải đến. Gary nói rồi đập tay với Ruby. Đúng chuẩn tâm đầu ý hợp luôn. Sau một quãng đường đi cuối cùng cũng đến công viên tình yêu Jeju. Tụi nó bước xuống xe với vẻ mặt phấn khích. Mia vươn vai hít thở rồi nở nụ cười nhẹ khiến người ta cảm thấy thoải mái lắm. Biết ai rồi phải không? Được rồi, ai muốn đi đâu thì đi đi. Bây giờ là 8 giờ sáng một tiếng nữa tập hợp. Mia dõng dạc thông báo. Sau câu nói đó Yeri và Ruby lao thẳng vào trong công viên. Thấy Thế V và Dung Cúc cũng đi theo. Chỉ còn lại Simon và Mia đứng đó. Anh đi đi, Mia nói. Còn em, tôi không hứng thú. Mia đáp lạnh lùng. Vậy tôi ở đây với em. Sẽ rất chán đấy. Mia nhếch môi, nhưng tôi thích vậy, Simon cười, thôi đi, tôi sẽ vào trong coi như là vì anh. Thế là cả hai cùng nhau bước vào nơi được gọi là công viên tình yêu. Trong lòng Simon vui vô cùng, đã từ lâu anh ước mình sẽ được nắm tay người mình yêu cùng nhau bước vào nơi này. Có lẽ ước mơ ấy sắp thành hiện thực rồi, đột nhiên anh đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ của Mia. Điều này khiến cô hơi bất ngờ nhưng cũng giả bộ không quan tâm. Cô ước giá như thời gian ngừng trôi để cô có thể cảm nhận được cái bàn tay ấm áp kia đang sưởi ấm cho cô. Trái tim ấm áp kia đang trao điều hạnh phúc cho cô. Cách chương.